tay của ta xuyên qua tóc đen của ngươi. Quyển 1 chương 10, góc truyện audio.com. Voldemort huy động đũa phép, trong không trung xuất hiện một bình rượu bạc và hai ly pha lê. Bình rượu biến mất sau khi rót chất lỏng màu mật ong vào hai ly, một ly hướng đến Voldemort còn một ly hướng đến Harry, là rượu mật ong tốt nhất. Voldemort nói, Harry chần chờ một lát, uống một ngụm, hương vị quả nhiên thật tốt. Harry, em có biết năng lực đặc biệt của Salazar Slytherin không? Harry gật gật đầu, nghi hoặc vì cách thay đổi xưng hô của Voldemort có chút phát lạnh. Biết thưa thầy, ông ấy có khả năng nói chuyện với rắn. Tốt lắm, Voldemort tiếp tục nói, bởi vậy hậu duệ của ông ấy cũng có thể cùng rắn nói chuyện, cũng chỉ có hậu duệ của ông ấy mới có khả năng nói chuyện với rắn. Hắn ngừng lại một chút muốn nhìn xem phản ứng của Harry. Khiến hắn thất vọng chính là, Harry không hề dao động, tựa hồ việc này không quan hệ với mình. Em có biết ý nghĩa của cái này là gì không? Em không cho rằng em cùng Salazar Slytherin có quan hệ. Harry thì thào nói, Nga, vì sao em khẳng định như thế? Voldemort không khỏi thiêu mi, lời nói như đinh đóng cột của Harry khiến hắn buồn cười. Em họ Potter, trong giới phù thủy không có một Potter cùng Salazar Slytherin có quan hệ. Harry tin tưởng tràn đầy trả lời. Voldemort cười, hắn còn tưởng rằng Harry có chứng cứ gì, nguyên lai chỉ là phủ định của cá nhân. Đúng vậy, cha của em có thể không có quan hệ với Salazar Slytherin. Nhưng em không chỉ có cha, em còn có mẹ. Mẹ của em là Muggle. Harry phản bác, hậu duệ của Slytherin, cao quý, đâu có thể là đứa nhỏ xuất thân từ Muggle. Voldemort gắt gao mím môi một chút, sau đó không tình nguyện thừa nhận. Bất luận gia đình nào cũng sẽ có phản đồ hay nghiệt từ. Gia tộc Black có, gia tộc Con. Hắn nhanh chóng thu lời. Tóm lại, em không biết rõ huyết thống của mẹ mình, trường hợp này có thể xảy ra. Harry căm tức nghiến răng, cậu hận mình đã lạc vào thời đại này. Tại thời đại này cậu không thể thẳng thắn thừa nhận gia tộc của ba mẹ mình, chỉ có thể hàm hồ nói bọn họ một người là phù thủy, một người là Muggle. Mà hiện tại, nó không phải là một bằng chứng thuyết phục. Kỳ thật cho dù điều tra cha mẹ của em cùng Salazar Slytherin không có quan hệ huyết thống cũng không sao cả, có khả năng nói được xà ngữ chính là chứng cứ thuyết phục chứng tỏ em là hậu duệ của Slytherin. Voldemort tiếp tục đẩy Harry xuống vực sâu. Harry lặng lẽ cắn môi. Cậu nói cái gì người khác cũng sẽ không tin, giả sử nói rằng mình không hề có thân thân hắn cũng sẽ không tin. Xem ra tạm thời mình đành nhận danh hào hậu duệ của Salazar Slytherin. Được rồi, cho dù em là hậu duệ của Salazar Slytherin, vậy thì sao chứ? Vậy thì sao, vậy thì sao? Voldemort kích động đứng lên, bước nhanh đến trước mặt Harry. Vậy có nghĩa là chúng ta có quan hệ huyết thống, ta là trưởng bối của em. Rốt cục thầy muốn nói cái gì, giáo sư Voldemort? Harry cảm giác thực mê mang, tuy rằng cậu có thể hiểu được từng lời của Voldemort, nhưng khi đan chúng vào với nhau cậu không thể nào hiểu nổi. Ý tứ chính là ta có quyền lợi pháp lý, để đơn lên tòa án gia đình thay đổi người giám hộ của em. Voldemort ta cười, ta định làm như vậy. Cách chương.